Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, sông tới. Tầm Linh Vệ sẽ phái ra đội hành động, khẳng định là ở chỗ này có thứ mà bọn họ cần. Hơn nữa, đối với bọn họ tới nói, đồ vật còn vô cùng trọng yếu. Không phải vậy không đến nỗi điều động như thế cường hỏa lực. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Chính mình vị này thủy tướng pho tượng là Tầm Linh Vệ mục tiêu khả năng không lớn. Dù sao bảo bối là bị yểm ẩn đi. Người bình thường không có khả năng lắm biết. Muốn nói cái nào một món đồ độ khả thi to lớn nhất. Còn muốn mấy cây kia đồng thau thần thụ. Trước văn đã nói. Thần thụ có thông thiên công lao dùng. Điểm này. Phù hợp Tầm Linh Vệ lý niệm cùng mục tiêu. Nói không chắc này khỏa thần thụ chôn giấu địa điểm. Rất khả năng có Tầm Linh Vệ muốn manh mối. Giữa lúc Mạnh Tử Đào suy tư, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động một chút. Hắn lấy ra vừa nhìn, phát hiện là Hạ Uyển Dịch phân phát hắn tin nhắn. Điều này làm cho hắn hơi run run. Nơi này có thể có điện thoại di động tín hiệu che đậy trang bị. Làm sao trang bị đột nhiên không tác dụng? Mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu điện thoại di động đã có tín hiệu, Mạnh Tử Đào vội vã cho Trịnh Tông Tiên phát ra một cái tin nhắn. Thuyết minh sơ qua tình huống. Nửa ngày, Trịnh Tông Tiên liền phát tới tin nhắn. Để Mạnh Tử Đào chú ý an toàn. Hắn lập tức liền gặp dẫn người lại đây. Vào lúc này, bắn nhau cũng đến gay cấn tột độ giai đoạn. Thủ vệ bên này đến cùng hỏa lực kém một chút. Hơn nữa bị Tầm Linh Vệ một phương đánh trở tay không kịp. Tổng cộng 8 cái thủ vệ. Đã chết rồi 6 cái. Tình thế đối với bọn họ tới nói đã nguy như chồng trứng. Có điều, Tầm Linh Vệ bên kia cũng không phải là không có thương vong. Trong xe 6 người, cũng ngã xuống 2 cái. Này hay là bởi vì xe của bọn họ là trải qua đặc biệt cải trang. Phòng hộ tính năng không sai. Nếu không, thương vong còn muốn lớn hơn một ít. Mắt thấy tình huống này, trốn ở trong xe cùng ngoài xe khách mời. Cũng không khỏi thầm mắng lên. Làm sao Hắc Miêu mấy người hộ vệ kia cũng không biết ra đến giúp đỡ. Không phải vậy sao có thể đến hiện tại loại cục diện này. Kỳ thực, không phải Hắc Miêu bọn họ không muốn đến giúp đỡ. Thực sự là không ngờ rằng đối phương hỏa lực sẽ như vậy mãnh. Hơn nữa, vừa bắt đầu chuẩn bị thời điểm. Liền cho rằng bên ngoài có thủ vệ bảo vệ cũng đã không có sơ hở nào. Bởi vậy trên người bọn họ cũng chỉ dẫn theo 2 cây súng lục mà thôi. Hiện tại tình huống như thế, thêm vào 2 người bọn họ cây súng lục, xác thực có thể với thế cục có trợ giúp. Nhưng lại nói ngược lại, Hắc Miêu bọn họ lẽ nào liền không sợ chết? Lẽ nào liền không phải bảo vệ sao? Hiện tại khẳng định trước tiên cố chính bọn hắn. Theo một vị thủ vệ trúng đạn kêu thảm thiết ngã xuống. Tầm Linh Vệ bên này lại lấy ra một trái lựu đạn. Hướng về còn lại tên kia thủ vệ phương hướng ném tới. Một tiếng vang thật lớn sau khi. Còn lại vị kia thủ vệ liền cũng lại không một tiếng động. Hiện trường nhất thời rơi vào yên tĩnh. Một ít nhát gan người. Thậm chí sợ sệt hàm răng run lên. Toàn đều sợ hãi Tầm Linh Vệ người đến bắt cóc bọn họ. Thậm chí có thể giết người diệt khẩu. Có điều. Tầm Linh Vệ người bình thường sẽ không ngày càng rắc rối. Nguyên bản theo xe bắn nhau những người này. Lại lần nữa lên xe. Xe hướng bãi đậu xe phía sau cùng vị trí gấp xử mà đi. Mạnh Tử Đào nhìn sang. Phát hiện ở Lưu Nghi Bình xe bên cạnh. Có cái ăn mặc bên này đồng phục làm việc trang nam tử. Chính đang hướng về xe vẫy tay. Hiển nhiên người này chính là Tầm Linh Vệ ở chỗ này nằm vùng. Điểm này, Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy bất ngờ. Không đề cập tới những khác. Nếu như không phải hắn, điện thoại di động tín hiệu hiện tại rất khả năng còn ở che đậy. Mặt khác, Mạnh Tử Đào cảm giác mình suy đoán hẳn là chính xác. Đối phương đúng là vì cây kia thần thụ mà tới. Tầm Linh Vệ xe, một đường bay nhanh đi tới Hứa Nghi Bình xe trước mặt. Lập tức mọi người dồn dập xuống xe. Trong đó có 2 người ở cảnh giới. Còn lại 2 cái. Ra hiệu Lưu Nghi Bình vệ sĩ đem bọn họ ra xe việt dã sau vali mở ra. cẩn thận mà đem cây kia thần thụ từ phía trên khiêng xuống đến, nhấc tiến vào xe của chính mình. Trong quá trình này, cái kia nằm vùng quay về trong bốn người thật giống là đầu lĩnh cái kia. Nói rồi mấy câu nói, cuối cùng còn quay về Mạnh Tử Đào bọn họ vị trí chỉ. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào ý thức được không đúng. Xem ra chính mình rất khả năng đã ở tầm linh vệ bên trong treo lên số. Thậm chí những người này muốn đem hắn trừ sau khi mà nhanh đều có khả năng. Lúc này, Mạnh Tử Đào trái lại tỉnh táo lại. Suy nghĩ làm sao mới có thể giải quyết cái phiền toái này. Nhưng mà, ngoại trừ tùy cơ ứng biến ở ngoài, hắn cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Một bên khác, tầm linh vệ người tốc độ rất nhanh. Sắp xếp gọn cây kia thần thụ sau khi tất cả mọi người đều cấp tốc lên xe. Đón lấy, xe xoay chuyển một vòng, trực tiếp từ một bên khác hướng phía cửa lái qua. Mà bên này, cũng chính là Mạnh Tử Đào bọn họ cất giấu phương hướng. Giờ khắc này, Mạnh Tử Đào cảm thấy cả người có chút cảm giác mát mẻ. Giác quan thứ 6 cũng đang nhắc nhở hắn, gặp nguy hiểm giáng lâm. Hơn nữa, loại cảm giác đó cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay vào lúc này, đại quân vội vàng nói, Mạnh thiếu, một hồi ngươi ngàn vạn nhớ tới, muốn trốn sau lưng ta. Mạnh Tử Đào biết, đại quân lúc này nên cũng phát giác ra. Nghe đại quân nói như vậy, trong lòng hắn hết sức cảm động. Nhưng này không phải là hắn gặp nguyện ý làm. Nếu như hắn làm như vậy rồi, đại quân bởi vì hắn bị thương thậm chí mất đi sinh mệnh, hắn cả đời đều sẽ hổ thẹn. Mạnh Tử Đào một mặt nghiêm túc nói, không cần lo ta, ta chắc chắn có thể đem chiếc xe này va lăn đi. Người chú ý tùy cơ ứng biến. Hơn nữa ngươi cũng không muốn cự tuyệt. Nếu như bọn họ thực sự là hướng về phía ta đến, ngươi chết rồi, ta cũng trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, tầm linh vệ xe đã cách bọn họ bên này không xa. Trong đó ngồi ở hàng sau người, chính lấy ra thương, chuẩn bị nhắm vào Mạnh Tử Đào. Mà lúc này, Mạnh Tử Đào cũng làm ra một cái khiến Hứa Kiến Vĩ bọn họ trợn mắt ngoác mồm động tác. Trực tiếp dùng sức đem xe con cửa xe kéo xuống. Nhìn dáng dấp còn vô cùng ung dung. Giời ạ, đây là hình người hung thú sao? Hứa Kiến Vĩ nặng nề nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía Mạnh Tử Đào ánh mắt. Thật giống quái đản tự. Đại quân vốn đang không đồng ý đề nghị của Mạnh Tử Đào. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào nhẹ như vậy thay đổi kéo xuống cửa xe. Lời ra đến khóe miệng. Lại nuốt trở vào. Mạnh Tử Đào hướng về đại quân nặng nề gật gật đầu. Tiếp theo gầm nhẹ một tiếng. Lấy cửa xe vì là tấm khiên. Liền hướng xe xông tới này đi. Tầm linh vệ người căn bản không ngờ rằng. Mạnh Tử Đào sẽ dùng như vậy ngoài dự đoán mọi người cử động. Buồng sau xe người liên tục nổ súng. Muốn đánh trúng Mạnh Tử Đào. Lại bị Mạnh Tử Đào lấy linh xảo động tác cùng với cửa xe cản lại. Mắt thấy Mạnh Tử Đào cách mình càng ngày càng gần. Trong buồng xe người đều có chút không hiểu ra sao. Cảm thấy Mạnh Tử Đào có phải là đầu óc có vấn đề. Lại muốn lấy nhân lực đến và một chiếc chạy bên trong ô tô. Có điều, người lãnh đạo nhưng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Quay về người điều khiển gấp hống một tiếng. Tăng nhanh tốc độ, cho ta xông tới. Bởi lúc trước muốn đối phó Mạnh Tử Đào. Tốc độ xe kỳ thực cũng không thế nào nhanh, mà hiện tại Mạnh Tử Đào cách bọn họ cũng chỉ có mấy mét xa. Xe của bọn họ lại là trải qua cải trang xe Việt dã. Bách Miga tốc số liệu không thể nói rất thấp đi, nhưng cũng nhanh không được bao nhiêu. Huống chi chỉ có mấy mét khoảng cách, có thể nói, trong nháy mắt, một người một xe liền ầm ầm địa đụng vào nhau. Đón lấy, liền xuất hiện chúng một đời người cũng khó khăn quên tình cảnh. Trong khi tiến lên xe, lại bị người cho va lăn đi. 180 độ xoay chuyển. Chổng vó oanh địa một tiếng vang thật lớn liền rơi xuống trên đất. Còn sát mặt đất, di động một khoảng cách mới dừng lại. Hiện trường thấy cảnh này người. Tất cả đều là trợn mắt ngoác mồm. Quả thực đều không thể tin được con mắt của chính mình. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào hiện tại cảm giác cũng rất khó chịu. Có chút đầu váng mắt hoa. Cánh tay phải mất cảm giác vô lực. Lúc này, hắn mơ hồ nghe được tiếng còi cảnh sát truyền đến, lại nghĩ đến tầm linh vệ những người này một lời không hợp liền tự bạo vẻ quyết tâm. Quay về đại gia quát, chạy mau, nhanh hướng về cách chiếc xe này địa phương xa chạy, càng xa càng tốt. Nói xong, Mạnh Tử Đào nhanh chân liền hướng phương xa chạy đi. Còn vị này thủy tướng pho tượng, hắn căn bản là không muốn, bởi vì như thế nào đi nữa quý trọng, cũng không có mạng của mình làm đến trọng yếu. Cũng may, đại quân thấy Mạnh Tử Đào đối với vừa nãy mua được đồ cổ rất lưu ý. Dương gia vẫn luôn mang theo bên người. Trước khi đi, chưa quên con kia Dương gia. Mạnh Tử Đào như một làn khói đi ra ngoài 50-60 mét. Lúc này tiếng còi cảnh sát cũng càng ngày càng hưởng. Còn ở trong xe tầm linh vệ những người kia, phỏng chừng cũng trở về quá thần, muốn mở cửa xe trốn ra được. Nhưng mà, tốc độ của hắn đến cùng vẫn không có cảnh sát nhanh. Mới vừa từ trong xe gian nan bò ra ngoài, xe cảnh sát liền dừng lại nơi cửa đến. Cảnh sát cũng xuống xe trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không được nhúc nhích, đáp lại cảnh sát gọi hàng, là một trận tiếng súng. Cảnh sát giáng trả, trong lúc nhất thời lại là tiếng súng không ngừng. Lúc này, tầm linh vệ bên kia trong lòng của người ta là hối hận. Sớm biết như vậy, bọn họ tại sao muốn đối phó Mạnh Tử Đào? Trực tiếp rời đi cũng là không những chuyện này. Hiện tại, cảnh sát nhiều người không nói, hỏa lực cũng rất mạnh, phía bên mình lại có hai cái người bệnh, hiện đang muốn chạy, căn bản là chạy không được. Linh Linh vệ đội hành động người chính là điên cuồng như vậy. Nếu phát hiện không đúng, trực tiếp liền muốn đồng quy vu tận, mấy cái đối diện một chút, liền trực tiếp kêu gọi trên người tự bạo trang bị. Sau nửa ngày, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời, sóng trùng kích ảnh hưởng chu vi 50 mét phạm vi. Liền đứng ở cửa xe cảnh sát đều chịu đến tổn thương. Chớ nói chi là bên cạnh cách đó không xa, còn cho rằng trốn ở trong xe liền an toàn người. Lúc này, Mạnh Tử Đào bọn họ trốn ở nhà kho bên ngoài một góc độ. Tuy rằng được một chút ảnh hưởng, nhưng cơ bản không bị thương tích gì. Những người này đều là người nào a? Đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Hứa Kiến Vĩ trên mặt thịt run lên mấy run, ánh mắt ngơ ngác. Lưu Nghi Bình cùng Vương Ước Lễ cũng đều một mặt nghiêm túc gật gật đầu, đều không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Chỉ bằng Mạnh Tử Đào vừa nãy phản ứng, hiển nhiên biết một gì đó. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ta cũng chỉ là bảo mệnh mà thôi, cái khác cũng không quá rõ ràng a. Không biết mới là lạ. Mọi người trong lòng đều lẩm bẩm một câu. Có điều Mạnh Tử Đào nếu không nói, hơn nữa hắn vừa nãy vì là đại gia cảnh báo, cũng coi như là cứu đại gia một mạng. Tuy nói những người này tự bạo cũng có Mạnh Tử Đào nguyên nhân ở bên trong, nhưng một chuyện ra một chuyện, bất kể là ai, ở chính mình có năng lực tình huống, gặp phải uy hiếp tính mạng chung quy phải liều một phen. Nổ tung dư nguy yếu bớt, Mạnh Tử Đào điện thoại di động liền hưởng lên. Nguyên bản hắn chuẩn bị lại tay phải lấy điện thoại di động ra, có điều vừa giơ cánh tay lên, đau đớn một hồi kéo tới, đem hắn đau đến rên khẽ một tiếng. Xem ra lần bị thương này có chút nghiêm trọng. Mạnh Tử Đào chỉ được để đại quân hỗ trợ lấy điện thoại di động ra. Vừa nhìn là Trịnh Tông Tiên gọi điện thoại tới, vội vàng hỏi hắn đến cùng có sao không. Mạnh Tử Đào hồi phục nói không có chuyện gì, cũng báo vị trí của chính mình. Không một hồi, Trịnh Tông Tiên liền mang theo mấy người đi tới. Chuyện kế tiếp giải quyết lên liền dễ dàng. Trịnh Tông Tiên đơn giản hiểu rõ tình huống sau khi, cũng làm người ta đi nhà kho siêu tầm hắc miêu. Tiếp theo vội vã mang theo Mạnh Tử Đào mọi người đi bệnh viện. Mới đi không một hồi, đi nhà kho người truyền đến tin tức, hắc miêu cũng sớm đã từ nhà kho hậu môn đào tẩu. Để Trịnh Tông Tiên thầm hận không ngớt. Trước khi đi, Lưu Nghi Bình mọi người dồn dập đem mình danh thiếp đưa cho Mạnh Tử Đào. Trước tiên không đề cập tới Mạnh Tử Đào cao siêu giám định trình độ, vừa nãy cái kia làm người ngơ ngác thân thủ, cũng nói Mạnh Tử Đào cũng không trong ao chi ngư. Hơn nữa Mạnh Tử Đào tính cách khiêm tốn, hiện tại giao hảo khẳng định là không sai rồi. Mạnh Tử Đào ngồi trên Trịnh Tông Tiên xe đi bệnh viện. Trên đường, đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Khi hắn nói đến đem xe va lăn đi lúc, Trịnh Tông Tiên cũng là không mặt không thể tin tưởng. Hung hăng địa dò hỏi. Mạnh Tử Đào là làm sao bây giờ đến? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Bởi vì ta có nội lực. Mẹ kiếp, người lại cũng có nội lực. Trịnh Tông Tiên nghe xong lời này, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Mạnh Tử Đào nghe được Trịnh Tông Tiên dùng một cái cũng tự giật mình, còn có những người khác có nội lực. Trịnh Tông Tiên gật đầu nói. Đó là đương nhiên, chúng ta bộ ngành bên trong thì có mấy cái nắm giữ nội lực cao thủ. Thậm chí ta nghe nói, tầm linh vệ những người ở bên trong cũng có nắm giữ nội lực người. Nhưng giống như ngươi vậy, có thể đem xe cho húc bay, ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Mạnh Tử Đào vì là phòng ngừa kinh thế hãi tục, không muốn quá mức kiêu căng, nói rằng, ta đó là hết cách rồi. Vì mạng sống vượt xa người thường phát huy, coi như vậy, ngươi xem ta cánh tay này, thủng cùng quỷ như thế. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào nếu như thuyên chuyển trong cơ thể linh khí, thương thế không nói chốc lát liền có thể chữa trị đi. Cũng sẽ không giống như bây giờ khuếch đại. Nhưng vẫn là xem vừa nãy nói như vậy. Hắn không muốn để cho người cảm thấy kinh thế hãi tục. Vì lẽ đó cố ý như vậy. Cái kia cũng đã rất lợi hại. Trịnh Tông Tiên vô cùng ước ao. Trong lòng đối với Mạnh Tử Đào lời giải thích cũng không có hoài nghi. Mạnh Tử Đào thay đổi một cái đề tài. Không nói chuyện này. Người nói cho ta nghe một chút nội lực sự tình đi. Ta đối với quốc gia chúng ta phương diện này hiện trạng còn không quá giải đây. Trịnh Tông Tiên nói. Ta cũng chỉ có thể nói cái đại khái. Có người nói là hiện tại thiên địa phát sinh không ít thay đổi. Có thể luyện được nội lực người. Thưa thớt ngôi sao. Chỉ có một ít gân cốt đặc biệt ưu tú. Hoặc là có kỳ ngộ gì người. Mới có thể tu luyện ra nội lực. Hơn nữa sau khi tu luyện cũng không dễ dàng. Nhất định phải dựa vào dược liệu tu luyện. Dựa vào chính mình rất khó tu ra thành quả. Là danh xứng với thực nghèo văn giàu võ. Thấy Trịnh Tông Tiên nhìn mình. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi của chính mình. Nói rằng, người cũng đừng nhìn ta như vậy. Ta phỏng chừng là nhân làm căn cốt thật mới tu luyện ra nội lực. Về phần tại sao có hiện tại mức độ như vậy. Khả năng cùng ăn một chồng dâu tây như thế hoa quả có quan hệ. Rốt cuộc là thứ gì? Ta liền không rõ ràng. Sau đó ta đi hỏi người bán. Hắn nói đồ vật là hắn tôn tử hái được. Không biết làm sao bị hắn mang đến. Còn hỏi ta có hay không ăn xấu cái bụng. Ta nói loại kia trái cây ăn thật ngon. Để nếu như hắn còn có. Mang chút lại đây. Có điều hắn lần tới trở lại. Ta hỏi hắn. Hắn nói đã không có. Lại đi tìm cũng không tìm được. Trịnh Tông Tiên một mặt hâm mộ nói. Ai, ta tại sao không có vận khí như vậy đây? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Mọi người có mọi người cơ duyên đi. Đúng rồi, liên quan với nội lực phương diện này sự tình. Người liền chỉ biết những này sao? Ta không nội lực, liền chỉ biết những này. Trịnh Tông Tiên nói rằng. Ừ, đúng rồi. Chúng ta bộ ngành chỉ cần chờ đủ một năm. Thì có nội lực phương diện bí tịch cung cấp. Có thể mình lựa chọn tu luyện. Có điều luyện thành người căn bản không có. Chỉ ít ta còn chưa từng nghe nói có người nào luyện thành quá. Phỏng chừng ngươi chính là thế hệ tuổi trẻ người số một. Mạnh Tử Đào tay trái vẫy vẫy. Ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Phải biết thiên ngoại hữu thiên. Hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào lại trở về vừa mới bắt đầu đề tài. Nói. Hiện tại then chốt là muốn đem Hắc Miêu những người kia nắm lấy. Tranh thủ hãy mau đem thần thụ khai quật địa phương tìm ra. Trịnh Tông Tiên đối với Hắc Miêu là hận thấu xương. Hắc Miêu những người này thực sự quá coi trời bằng vung. Liền như vậy quốc bảo lại dám lấy ra. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Bọn họ có cái gì không dám. Nếu đều đào được, luôn không khả năng liền như vậy bày đặt đi. Như bây giờ. Chỉ ít không có để nó lưu lạc đến nước ngoài đi. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Ai. Trịnh Tông Tiên thở dài một tiếng. Hắn cũng vì cây kia đồng thau thần thụ kết cục cảm thấy thương tiếc. Trong buồng xe trầm mặc một hồi, Mạnh Tử Đào nhắc nhở, Hứa Kiến Vĩ bên kia nhiều phái chọn người nhìn chằm chằm đi. Tốt nhất tra một chút hắn danh nghĩa sản nghiệp, nói không chắc gặp có chút thu hoạch. Người nói đúng, chấm ngoặc kép, ở bệnh viện ở một ngày, Mạnh Tử Đào liền xuất viện. Lúc này hắn là bắp thịt va thương có chút nghiêm trọng. Xương cũng không có vấn đề gì. Sở dĩ trụ một ngày, vẫn là không muốn kinh thế hãi tục. Nếu không, hắn cùng ngày xử lý liền trở về. Trở lại khách sạn, Mạnh Tử Đào liền lấy ra vị này thủy tướng pho tượng. Cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện tượng thần cũng không phải trống rỗng. Nói cách khác không có đồ vật giấu ở tượng thần bên trong. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào sự chú ý liền chuyển tới thủy tướng trên tay Thác Hạt Châu. Còn trên một tay còn lại vũ khí, bởi hoa văn màu bóc ra, rõ ràng có thể thấy được chất liệu đồng dạng là dương mộc. Mạnh Tử Đào dùng tay niệp một hồi hạt châu, lại phát hiện cũng không thể dễ dàng đem nó lấy xuống. Đây là rõ ràng, nếu không, đã sớm rơi xuống. Trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu, Mạnh Tử Đào phát hiện tay trách có một cái thoáng nhô ra đồ vật. Hắn dùng sức nhấn một cái, nghe được nhẹ nhàng, ba, một tiếng. Hạt châu kia hơi nảy lên. Này sau khi, Mạnh Tử Đào rất dễ dàng liền đem hạt châu lấy vào tay bên trong. Sau đó dùng công cụ đem hạt châu trên hoa văn màu đi trừ. Khôi phục hạt châu diện mạo thật sự. Đây là một viên chân châu như thế hạt châu. Ánh sáng lộng lẫy ôn nhu, ôn hòa trang nhã. Nhưng ngoại trừ cái đau đầu một chút ở ngoài, cùng trên thị trường phổ thông chân châu không khác biệt gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.